Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Mới phòng bán vé ghi chép. Ở cực hạn khiêu chiến. Hết thảy khách quý danh sách công bố sau ngày thứ hai. Đại Thánh cũng hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Omega viết hoa. M ngày này là ngày 21 tháng 4. Thứ ba, Đại Thánh. Vào hôm nay rạng sáng toàn diện ló cao. Đồng thời ló cao đương nhiên còn có tiên phong truyền thông. Rừng rậm nguyên thủy. Cũng chính là ở này một ngày. Toàn quốc truyền thông đều điên rồi. Từng cái cùng hít thuốc lắc giống như. Đủ loại liên quan với. Đại Thánh. Tin tức liền bị bọn họ thả lên đầu đề điên cuồng đưa tin. Không chỉ là giải trí bản đầu đề. Liền tin tức bản đầu đề đều bị nó chiếm lấy. Có cửa hộ trang web thậm chí đem chỉnh bản tin tức cũng làm cho. Đại Thánh, kinh ngạc đến ngây người. Đại Thánh trở về, sáng tạo mới phòng bán vé thần thoại. Thực sự là kỳ tích. Đại Thánh, liền phá 23 cái ghi chép. Đại Thánh, mở ra 10 ước thời đại cửa lớn. Dọa mộng, quốc sản điện ảnh đang cùng Hollywood chế tác đối chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi. Đại Thánh trở thành quốc nội ảnh trong lịch sử tối người thắng lớn. Từng chương tràn ngập thán phục cùng khiếp sợ tin tức che ngợp bầu trời đưa tin mà ra. Liền CCTV sáng sớm tin tức đều đưa tin hai lần. Bọn họ tỉ mỉ làm được một tấm ảnh thậm chí đều bị các đại truyền thông điên cuồng đăng lại bỏ vào. Chính mình tin tức bên trong. Đó là một chương trưởng ảnh. Hình ảnh phía trên có một con đứng trên vách đá treo leo mặt dài hầu tử. Phía dưới là từng loạt văn tự. Đại Thánh trở về. Toàn quốc tổng phòng bán vé 11.93 ức. Toàn diện cọ rửa ảnh sử kỷ lục. Đánh vỡ quốc nội tổng phòng bán vé ghi chép thu được quán quân. Đánh vỡ quốc nội đơn ngày phòng bán vé ghi chép. Nhanh nhất phá ức ghi chép. Bộ thứ nhất phá 10 ức tác phẩm. Còn có cái gì liên tục bao nhiêu nhật phòng bán vé quán quân? Cái gì 10 ngày phá 500 triệu loại hình các loại? Mấy cái chủ yếu phòng bán vé ghi chép toàn bộ bị. Đại Thánh, quét mới. Một vòng thống kê hạ xuống. Bị, Đại Thánh, quét mới ghi chép cao tới 23 cái. Liên tiếp thành tích, lưới trong nháy mắt liền sôi trào. Vô số người bị tin tức này cả kinh há to miệng. Trời ạ. Tiếp cận 12 ức phòng bán vé. Hù chết người. Có muốn hay không như thế hung mãnh a? Đúng là kinh ngạc đến ngây người. Này một loạt xếp ghi chép đều nhiệt huyết sôi trào a. Quả thực là không thể tin được. Một bộ phim lại biết đánh nhau phá nhiều như vậy ghi chép. Đây là trước nay chưa từng có chứ. Quá trâu. Bộ thứ nhất tác phẩm liền trực tiếp phá 10 ức. Trương Dương đây là muốn trời cao a. Quốc nội bộ thứ nhất phá 10 ức tác phẩm. Quốc nội cái thứ nhất phá 10 ức đạo diễn. Mặc kệ là tác phẩm vẫn là đạo diễn bản thân. Ta đều yêu thích. Loại này vui vẻ cảm giác chân kỳ diệu. Trương Dương lúc này là thật sự cho chúng ta mặt dài. Chúng ta cũng rốt cục có đem ra được quốc sản động họa. Chỉ là ngẫm lại cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Xác thực, Đại Thánh. Cho chúng ta ý nghĩa đúng là không hề tầm thường. Quốc sản động họa quật khởi có hy vọng a. Ta đột nhiên nhớ tới Trương Dương nói câu nói kia. Đại Thánh, gánh chịu đồ vật, hãy cùng nó lấy sau cùng đi ra kim cô bổng như thế. Nặng 13.600 cân. Nộ tán, nộ tán, nộ tán, vẫn đang thán phục võng hữu môn sau này điều comment sau. Dồn dập hồi phục một dựng thẳng lên ngón tay cái. Câu nói này nói tới thực sự là quá chuẩn xác. Đại Thánh, xuất hiện đối với quốc sản động họa ý nghĩa không thể nghi ngờ là to lớn. Thậm chí nói nó ảnh hưởng quốc sản điện ảnh đều không quá đáng. Đây chính là bộ thứ nhất đem Hollywood chế tác đạp ở dưới chân quốc sản điện ảnh a. Hollywood, nghĩ đến Hollywood, có người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bắt đầu tìm kiếm, rừng rậm, tổng phòng bán vé. Bọn họ đến thăm thế. Đại Thánh, cao hứng, lại đã quên còn có một bộ Hollywood chế tác. Không thể không nói, này bộ Hollywood chế tác thật sự rất khổ. Vạn dặm xa xôi đi tới nơi này. đến cuối cùng nhưng liền nhớ kỹ nó người đều không bao nhiêu. Rừng rậm nguyên thủy, tổng phòng bán vé rất nhanh bị mọi người tìm tới. 4.77 ức, 4.77 ức phòng bán vé. Nếu như là đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là thành tích tốt. Thế nhưng hiện tại, có đại thánh phá 10 ức số liệu ở mặt trước. Chút thành tích này rõ ràng thì có chút không đủ ngay ở cái này là thời điểm. Trương Dương một cái vi bác, hắn rất không biết xấu hổ đem CCTV làm được tấm kia ảnh cùng. Rừng rậm, 4.77 ức phòng bán vé thành tích cũng lệ thả ở cùng nhau. Đồng thời còn ở phía dưới bỏ thêm một câu nói. Có người nói Tiên Phong truyền thông vì là này bộ hí đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Xin mời vì bọn họ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Mặc niệm 3 giây đồng hồ. Võng hữu môn sững sờ. Sau đó đều cười vang. Người muội a, người có dám hay không lại tổn một điểm. Có dám hay không lại đắc ý một điểm. Cách màn hình ta đều có thể hiện tại hả hê vẻ mặt. Liền 500 triệu đều không phá. Trời ạ, người mau mau thoát thân đi. Bọn họ hiện tại phỏng chừng liền lòng giết người đều có. Như ngươi vậy khắp nơi cùng Tiên Phong. Truyền thông đối nghịch thật sự không sợ có chuyện sao? Cười được rồi sau khi. Ta không tên thế ngươi lo lắng a, ngươi sẽ không bị hài hòa chứ? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiên Phong truyền thông vì là này bộ hí đầu tư 50 triệu đô la Mỹ a, cũng là mang ý nghĩa. Tiên Phong truyền thông lần này là mất hết vốn liếng. Không chỉ có mất hết vốn liếng, bọn họ lần này còn làm mất đi một rất lớn mặt. Cái này cũng là có người thế Trương Dương lo lắng nguyên nhân. Dù sao tất cả mọi người đều biết Tiên Phong truyền thông ở thế giới giải trí phân lượng. Biết bọn họ dưới cờ ký rồi thật nhiều hàng hiệu. Nếu như bọn họ thật sự trả thù Trương Dương, hắn có thể chịu đựng được sao? Vừa lúc đó, Trương Dương lại một cái vi bác, thật lòng nói một câu. Xin mời cho quốc sản động họa một điểm tiếng vỗ tay. Kỳ thực bọn họ vẫn đang cố gắng. Đột nhiên thay đổi họa phong. Rất nhiều võng hữu môn sửng sốt một chút. Lại cười to trêu chọc vài câu. Sau đó dồn dập ở bình luận khu lưu lại vỗ tay vẻ mặt. Trong nháy mắt, Trương Dương vi bác dưới bình luận toàn bộ đã biến thành một loạt xếp tiếng vỗ tay. Phi thường đồ sộ, một màn. Trương Dương những kia vô căn cứ những người ái mộ nhất thời lại vui vẻ. Dồn dập ở tia ba trêu chọc. Trước đây cùng một màu bình luận đa số là mắng hắn. Hiện tại đột nhiên đổi thành tiếng vỗ tay. Cũng thật là có chút quán. Người vừa nói như thế. Ta đột nhiên hoài nghi này không biết xấu hổ là không phải đang biến tướng cho mình muốn tiếng vỗ. Tay a, ta đi. Người khoan hãy nói. Việc này hắn vẫn đúng là làm được. Vậy chúng ta là không phải nên đi phá hoại một hồi đội hình a? Ha ha ha, các ngươi được rồi a, không có các ngươi như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tia ba bầu không khí một mảnh sung sướng. Thậm chí toàn bộ mạng lưới đều là một mảnh vui mừng. Thỉnh thoảng có người đối với đại thánh, đạt được như thế chói mắt thành tích cảm thấy chấn động. Nhưng với bọn hắn không giống chính là nghiệp bên trong nhưng là lạ kỳ trầm mặc. 11.93 ức, cái này một nặng trình trịch con số, là bọn họ một tháng trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số. Không có ai nghĩ đến, quốc nội cái thứ nhất phá 10 ức phòng bán vé điện ảnh là một bộ quốc sản động họa. Càng không có người nghĩ đến, cái thứ nhất ngồi trên cái ghế này chính là một giới điện ảnh người mới. Mặc kệ là những minh tinh kia vẫn là đạo diễn hay là các đại công ty truyền hình các lão bản. Bọn họ tâm tình bây giờ đều thập phần phức tạp. Phong sát, này chính là các ngươi cái gọi là phong sát. Một bị toàn bộ thế giới giải trí phong sát người. Nhưng bắt toàn bộ ngành nghề cao nhất vinh dự. Đến cùng ai mới có chân chính nắm giữ phong sát năng lực người a? Thực tế tàn khốc cho những người này một đạo đòn nghiêm trọng. Liền. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, cái gì cũng không dám nói. Nghiệp bên trong một ít động họa nhân sĩ cũng đang trầm mặc. Trầm mặc Dương cuối cùng cái kia vi bác, vẻ mặt phi thường phức tạp. Tiên Phong truyền thông, toàn bộ phòng họp cũng là một mảnh trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Bọn họ vừa hao tổn một số tiền lớn. Tuy rằng từ lúc nửa tháng trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính đến kết quả lúc đi ra, bọn họ vẫn có chút không chịu nhận. Bởi vì bọn họ bị Đại Thánh phá 10 ức số liệu kích thích. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Ở Đại Thánh, lại đạt được như thế cao phòng bán vé. Những cao tầng này thật sự sắp thổ huyết. Rừng rậm, chỉ là đầu tư chính là 50 triệu. Hơn nữa nhân lực vật lực cùng tuyên truyền loại hình phí dụng. Gộp lại e sợ liền 60 triệu còn chưa hết. Đây chính là đô la Mỹ a. Này một bộ phim bọn họ liền thiệt thòi 200 triệu nhiều a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy tan vỡ chính là rừng rậm. Ở nước ngoài vài cái quốc gia đều đạt được rất tốt thành tích. Hollywood bên sản xuất cũng bởi vì bộ phim này kiếm được bồn mãn bát mãn. Chỉ có bọn họ nơi này. Có hai vị cổ đông đánh khí lạnh bưng trước ngực. Tử là có chút khó chịu. Phòng họp tiếp tục trầm mặc. Ai cũng không nói gì. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Việc này không thể liền như thế quên đi. Chúng ta nhất định phải nhường Trương Dương trả giá thật lớn. Không biết qua bao lâu, một vị cao tầng nghiến răng nghiến lợi mở miệng, một vị khác cao tầng liếc hắn một cái, hỏi, vậy ngươi dự định làm chút gì? Lại ngăn giết hắn một lần, vị kia cao tầng khóe mắt kinh hoàng, suýt chút nữa không chửi ầm lên, ta phong sát người muội a, ném một lần mặt không đủ còn muốn lại ném một lần. Ngươi rất sao là đứng bên kia a? Ta làm sao có như ngươi vậy heo đồng đội a? Ta chính là không chịu được loại này đè chết người bầu không khí biểu biểu trung tâm. Ngươi cần phải như thế kích động sao? Nếu như phong sát hắn hữu dụng, chúng ta hiện tại cũng không cần lại ngồi ở chỗ này. Vị này cao tầng rất không vui lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao nhường hắn trả giá thật lớn? Vị này cao tầng khóe miệng vừa kéo. Suýt chút nữa không hất bàn rời đi. Ngươi bệnh thần kinh a? Đại gia đều là cao tầng. Ngươi tất yếu như thế đuổi tới nhường ta lúng túng sao? Ta nếu như biết nói sao nhường hắn trả giá thật lớn ta còn có thể ngồi ở chỗ này. Liền phong sát đều đối với hắn vô hiệu. Ngươi còn có thể có biện pháp gì? Ngươi nói cho ta. Ngươi có biện pháp gì? Vị này cao tầng ở bên cạnh tức giận đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Sau đó mặt lạnh một lời không? Không phải là chơi trầm mặc sao? Thật giống ai không biết giống như. Liền, phòng họp tiếp tục trầm mặc. Hồi lâu sau, trong lòng đang chảy máu các cổ đông một lời không rời đi. Kỳ thực thiệt thòi tiền bọn họ so với ai khác đều muốn nhường Trương Dương trả giá gấp 10 gấp. Trăm lần đánh đổi ra xả cơn giận này. Có thể then chốt là Trương Dương cái kia kỳ hoa hắn. Trên người hắn không hề kẽ hở a. Toàn ngành nghề phong sát đều ép không được hắn. Bọn họ trong lúc nhất thời là thật không có biện pháp a. Radio, quên đi thôi. Chỉ bằng hắn làm được. Binh sĩ đột kích, thành ngữ đại hội, cùng vừa cái kia bộ. Đại Thánh, radio người cũng không dám động hắn a. Hắn làm được vài bộ tác phẩm đều chịu đến mặt trên quan tâm. Động hắn cái kia không phải muốn chết sao? Vẫn giấu ở trong lòng ác khí nghĩ ra ra không được. Những cao tầng này trong lòng thực sự là khó chịu đến muốn khóc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.